Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 66, Hô thần hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucius trở lại phòng ngủ thời điểm Narcissus đang ở đoan trang một bộ họa kia phó họa dùng giấy không tính tinh xảo, nhưng đã tính thượng thừa, đầu bút lông non nớt, có thể nhìn ra vẽ tranh người thập phần dụng tâm. Yên lặng trong hình, Narcissus đang ở sao điểm tâm ấm hoàng sắc điệu làm cho cả hình ảnh điềm mỹ mà ấm áp. Còn không có xem đủ sao? Lucius đi qua đi cầm lấy một khắc bức họa, đó là Lucius chân dung, chi tiết tinh xảo, thần thái tinh chuẩn. Rất nhiều năm không thu đến như vậy lễ vật, Harry khẳng định không có thượng quá bất luận cái gì tương quan chương trình học vẽ đến loại trình độ này, quá làm người tán thưởng. Narcissus cười cười, buông xuống trung họa, cùng Draco nói qua, ngươi thật cũng không cần lo lắng. Lucius nói, hắn biết rõ chính mình tâm ý tuyệt đối không có muốn lợi dụng Harry ý tứ. Không thể tốt hơn, Narcissus nhu hòa mà cười cười, cấp Lucius đổ một ly trà. Ngươi lại nghĩ như thế nào đâu? Lucius thở dài, đầu tiên ta đương nhiên thừa nhận, lựa chọn một cái chúa cứu thế vì bạn lữ đối Malfoy ra xác có chỗ lợi. Vô luận là danh vọng vẫn là địa vị, đây đều là cũng đủ. Bởi vậy đơn luận thân phận ta không có dị nghị. Narcissus không nói lời nào, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Mặt khác, Draco hiện tại sở bày ra tới thành thục có lẽ xác thật chỉ có Harry có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lucius nói, năm 2 hắn sở bày ra tới năng lực cũng đủ lệnh người tán thưởng, càng miễn bàn hắn đã rất khắc sâu mà ảnh hưởng tới rồi Draco. Ngẫm lại đi, Draco mấy năm nay tới vì này nỗ lực sở hữu sự tình, hắn thực kiên định, bởi vậy tôn trọng hắn lựa chọn sẽ là cái chính xác quyết định. Lucius lại thở dài, lại nói, ngươi thực thích Harry, không phải sao? Bởi vì một cái ngủ ngon hôn liền sẽ ngượng ngùng bất an hài tử nhưng vô pháp gọi người không thích không phải sao? Narcissus đương nhiên mà nói, người không có cùng hắn nói lên người thừa kế sự đi, người có sao? Severus đề ra, Lucius nói, hắn tới hỏi ta có hay không đưa Harry một phen hỏa nỏ tiễn, được đến đáp án sau. Hảo ý, nói một câu, Draco nói gì đó sao? Narcissus hơi nhíu mày, hắn tưởng thử ta ý tứ, chỉ sợ hắn trong lòng đã làm tốt quyết định. Lucius hồi tưởng nhi tử biểu tình, ta tựa như cùng ngươi thương lượng tốt làm như vậy, nói cho hắn về sau rồi nói sau. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy xử lý. Narcissus gật đầu, bọn họ mới 13 tuổi, càng miễn bàn tương lai còn có rất nhiều biến số, hiện tại an bài người thừa kế không khỏi quá sớm. Ngươi biết ta muốn đi làm nhiều nguy hiểm sự tình. Lucius cầm thê tử tay, ôn nhu hỏi, ta trước sau duy trì ngươi làm sở hữu sự tình. Narcissus nhẹ nhàng cười, ngươi muốn đi theo, ngươi muốn ruồng bỏ, ngươi muốn đi làm. Ngươi là của ta trượng phu, ta đương nhiên duy trì ngươi phương hướng, vô luận cái gì phương hướng. Chỉ cần không nguy hại đến gia đình, không nguy hại đến Draco. Lucius tự nhiên mà tiếp nhận lời nói, ở thê tử MU bàn tay thượng nhẹ nhàng hôn một chút, phảng phất một cái bảo đảm. Ấm áp thúc giục băng tuyết tan rã, kỳ nghỉ kết thúc. Hỏa nỏ tiễn không có bị mang đi kiểm tra, một phen đứng đầu cái chổi cùng một cái có thể chống đỡ nhiếp hồn quái tin tức làm Út cơ hồ chụp nát Harry bả vai. Này thật sự là quá tốt, Út vui sướng mà nói. Một phen hỏa nỏ tiễn, một phen chính tông hỏa nỏ tiễn, này đối chúng ta thi đấu là cỡ nào đại trợ lực nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng miễn bàn ngươi còn tìm tới rồi ứng đối nhiếp hồn quái phương pháp này nhưng thật tốt quá. Nói thật ra chúng ta nhưng lại chịu không nổi ngươi đua một lần mệnh, lại có một lần, Draco phi cùng chúng ta liều mạng không thể. Nói lời này thời điểm Draco liền ở Harry bên cạnh, nghe vậy bất mãn mà hừ một tiếng. Ta kỳ thật càng nguyện ý cùng Harry liều mạng, Draco chậm gì gì mà nói câu lấy Harry bả vai âm chắc chắc mà hướng hắn lỗ tai thổi khí. Nếu không phải gia hỏa này đem chính mình mệnh xem đến so cái gì đều nhẹ, ta gì đến nỗi nhảy nhót lung tung lo lắng. Harry tự nhiên mà xoay đầu ở Draco trên trán hôn một chút lấy làm trấn an, quay đầu lại thấy Út nhắm thịt mắt lại. Như thế nào là, Harry mờ mịt hỏi, chính là cảm thấy đôi mắt có chút đau. Út nhắm mắt lại nghiêm trang mà trả lời Harry vấn đề, không lại ở lâu, xoay người rời đi. Harry chớp chớp mắt lại hỏi Draco, hắn như thế nào là, ta như thế nào biết, Draco tùy ý mà nói, đem Harry hướng bên cạnh góc túm túm. Ngươi hỏa nỏ tiễn có thể lập tức sử dụng. Dumbledore tự mình làm kiểm tra, xác định không có vấn đề. Harry nói, mặt khác ta phải hỏi một chút ngươi, ngươi đi đã làm linh hồn thí nghiệm sau như thế nào không nói cho ta kết quả. Hết thảy bình thường, không có gì tất yếu. Draco đem vấn đề này khinh phiêu phiêu mà đẩy ra, ngược lại hỏi đến. Ngươi là như thế nào học vẽ tranh? Tùy tiện họa a, Harry thản nhiên mà nói. Ta không có gì món đồ chơi, tổng phải cho chính mình tìm điểm việc vui không phải. Draco vuốt ve hắn tay, nói thầm nửa ngày. Đáng chết Muggle, cuối cùng vẫn là ở ngủ ngon hôn trấn an hạ mới đình chỉ nhắc mãi. Ngày hôm sau, trường học khôi phục đi học, thần hộ mệnh kỳ động vật khóa thượng, Hagrid cấp các bạn học mang đến hỏa thần lằn, bọn học sinh top 5 top 3 vây quanh ở lửa trại biên, thỉnh thoảng thu thập củi lửa lá cây tới làm hỏa không ngừng thiêu đốt. Harry quả thực là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Crabber cùng Goyle từ trong túi lấy ra bánh mì đặt ở hỏa thượng nướng, sinh sôi đem đi học biến thành nấu cơm dã ngoại. So sánh với dưới tân học kỳ đệ nhất tiết bói toán khóa tựa như đời trước giống nhau làm người thích không nổi. Trelawney giáo thụ bắt lấy sở hữu cơ hội nói cho Harry hắn đường sinh mệnh có bao nhiêu đoạn, Harry bất đắc dĩ, đành phải trả lời này đại khái là hắn chết quá một lần nguyên nhân. Trelawney giáo thụ nghe xong những lời này, thương hại mà vỗ Harry tay, vẫn luôn chụp đến Draco đem người túm đi. Hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa sau, Lupin để lại Harry cùng Draco. Các ngươi suy xét hảo sao? Hắn có chút chần chờ hỏi. Là như thế này, đây là phi thường cao cấp ma pháp, xa xa vượt qua bình thường vô sư cấp bậc khảo thí phạm vi. Ta xác định, Harry không chút do dự mà nói. Ta tổng không thể vừa thấy đến nhiếp hồn quái liền té xỉu nha. Chúng ta cũng không nên chỉ là vì thông qua khảo thí mà học tập nha. Draco bổ sung, như vậy hảo đi, Lupin gật gật đầu, thứ năm, buổi tối 8 giờ, ma pháp sư phòng học. Ta sẽ tìm một ông kẻ tới, hảo trợ giúp các ngươi tiến hành huấn luyện. Hắn vỗ vỗ hai cái nam hài nhi bả vai, liền như vậy quyết định, thứ năm buổi tối 8 giờ, Harry cùng Draco đúng giờ tới rồi ma pháp sư phòng học. Bọn họ dùng ma pháp đem đèn thắp sáng, đợi 5 phút Lupin xách theo một cái dương bên trong nhốt ông kẻ xuất hiện. Nó tránh ở phiêu tiên sinh hồ sơ quầy thật vất vả làm đến. Lupin vỗ vỗ cái dương, chúng ta liền dùng nó tới luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông kẻ ở trong dương nhảy lên vài cách hóa dương hơi kém từ bục giảng rớt đến trên mặt đất đi. Như vậy, lấy ra các ngươi ma trưởng. Lupin nói, Harry cùng Draco lập tức làm theo. Ta hiện tại muốn dạy cho các ngươi chú ngữ kêu bảo hộ thần chú, nó sẽ làm ngươi triệu hồi ra nhiếp hồn quái khắc tinh, một cái bảo hộ thần, giống tấm chắn giống nhau che ở ngươi cùng nhiếp hồn quái chi gian. Cùng nhiếp hồn quái mang đến cảm xúc tương phản, bảo hộ thần là một loại tích cực lực lượng, hy vọng, vui sướng, cầu sinh du xê võ y gờ, hơn nữa sẽ không giống chân nhân giống nhau cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn lệnh nhiếp hồn quái không thể nề hà. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, ta cần thiết nhắc nhở các ngươi, cái này chú ngữ đối với các ngươi tới nói khả năng quá cao thâm, rất nhiều cao minh vô sư cũng chưa có thể nắm giữ. Các ngươi suy xét hảo, Harry cùng Draco cùng nhau gật gật đầu. Như vậy, đem ngươi sở hữu ý niệm đều tập trung ở nào đó đặc biệt vui sướng thời khắc. Lupin nói, chú ngữ là, hô thần hộ vệ, Harry ở trong lòng mặc niệm một lần, nhìn đến Draco môi rất nhỏ mà mấp máy một chút hiển nhiên là ở thuật lại chú ngữ. Như vậy, chuẩn bị sẵn sàng. Lupin bắt lấy hóa dương cái nắp nhìn đến Harry cùng Draco đã giơ lên ma trượng, liền đột nhiên một hiên. Rét lạnh, mẫu thân thét chói tai, phụ thân ngăn cản, Voldemort chói tai cuồng tiếu. Lạnh băng mệnh lệnh đem thi thể mang về thỉnh cầu, không thuộc về chính mình trẻ con tiếng khóc. Từ ác mộng chung đem chính mình đánh thức thanh âm, thời gian tiệm lớn lên ngủ ngon hôn, phóng túng khóc thút thít ôm ấp. Bi thương ở cùng vui sướng đối kháng, Harry lớn tiếng mà hô lên. Hô thần hộ vệ, nhìn đến màu ngân bạch khí thể xua tan trước mắt hắc ám. Kia đoàn mơ hồ không chừng khí thể ở thong thả có được cố định hình dạng, nhưng là hình dáng mơ hồ. Nhiếp hồn quái không hề đi phía trước, Harry mồm to mà thở phì phò, hai loại cảm xúc ở trong đầu đối kháng, hắn dần dần cảm giác có chút thoát lực, hai chân phát run, kiệt sức. Draco cũng ở rét lạnh bên trong, cần thiết tiếp thu không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ gia đình đã chịu sinh mệnh uy hiếp. Thần phong vô ảnh, tiếng la, Harry mất tích tin tức, hắn tận lực làm chính mình tưởng một ít vui sướng sự tình, từ sâu trong nội tâm đi khai quật vui sướng. Ấm áp đột nhiên nảy lên ngực hắn cơ hồ không uổng sức lực là có thể nghĩ đến nắm lấy tay, nhét vào trong túi kẹo cùng chung chăn gối, cái chán cùng môi ngủ ngon hôn, cha mẹ tán thành. Hô thần hộ vệ, Draco kêu gọi một tiểu đoàn màu ngân bạch vầng sáng từ Draco trượng tiêm toát ra, khinh phiêu phiêu mà nghênh hướng nhiếp hồn quái. Nhiếp hồn quái chống đỡ không được nó lui về cái dương, Lupin gắt gao chế trụ hóa dương, đem nó khóa trụ. Phi thường hào, hắn lớn tiếng mà khen. Lần đầu tiên là có thể làm được loại trình độ này, phi thường hào. Hắn lấy ra hai khối sô-cô-la đưa cho các nam hải, Harry cùng Draco dựa lưng vào nhau ngã ngồi trên mặt đất tiếp nhận sô-cô-la. Người nghĩ tới cái gì? Draco nhẹ giọng hỏi, nếu là ban đầu nói, ta nghĩ đến lần đầu tiên kỵ phi thiên cái chổi. Harry không chút để ý mà nói. Draco sửng sốt một chút, tiểu tâm liếc Harry biểu tình, không biết người này có hay không ý thức được hắn lần đầu tiên kỵ phi thiên cái chổi là cùng ai cùng nhau thượng thiên. Người đâu? Không đợi suy nghĩ sâu xa, Harry tò mò thanh âm đã truyền tới. Draco không nói gì, chỉ là nghiêng đầu nhìn Harry lộ ra một cái mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry chớp chớp mắt, sau một lúc lâu cũng nhẹ nhàng mà cười rộ lên. Hắn đã biết cách chương.